Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3521, Sung Hỷ Tân Nương 22. Người đăng, HGSOZMOZE. Chu Bá Thừa đến Uyển Tâm trước gian phòng, lại rút về, tuần hoàn nhiều lần, có vẻ như mỗi lần đều là làm đủ chuẩn bị tâm lý đi tìm Uyển Tâm. Thế nhưng là, vừa đến cửa liền đánh trống lui quân, liền mặt cũng không dám gặp, chớ nói chi là nói chuyện. Như vậy rằng co, mà Uyển Tâm ngoài miệng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Kỳ thật mỗi lần đều là ngóng trông Chu Bá Thừa đến. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, trước đó Uyển Tâm rất đồi phế, hiện tại lão đại trở về, cũng liền đem chính mình thu thập rất an tĩnh. Bài biện trong phòng ga giường khăn phủ giường đều đổi, bàn nha loay hoay không được, có vẻ như đây là bàn nha đến Uyển Tâm bên người lần thứ nhất làm việc. Bàn nha không yên lòng Uyển Tâm, sợ Uyển Tâm lại làm ra chuyện hại mình đến, một bên lau chùi lau đồ dùng trong nhà, còn vừa muốn trông nom Uyển Tâm. Uyển Tâm tự giam mình ở phòng trong, đợi trái đợi phải nhưng chính là đợi không được Chu Bá Thừa tới. Trước đó Uyển Tâm còn muốn trì bụng của mình, hiện tại cảm xúc ổn định lại, không tiếp tục trì bụng. Thế nhưng là đối trong bụng hài tử vẫn như cũ là bài xích tâm lý. Hai người kia như vậy, vẫn là Ninh Thư thúc giục Chu Bá Thừa. Ngươi cùng Uyển Tâm nói sao? Cái gì? Ngươi còn không nói với nàng? Đứa bé trong bụng của nàng tháng càng lúc càng lớn, nhanh đi cùng Uyển Tâm nói. Có lẽ Uyển Tâm sẽ phi thường cao hứng. Chu Bá Thừa một mặt đờ đẫn cùng đồi phế, đối Ninh Thư nói: "Nương, ta cảm thấy Uyển Tâm có thể sẽ không đáp ứng, cảm thấy không xứng với ta cự tuyệt ta." "Đây là tất nhiên, không làm ầm ĩ một trận, làm ầm ĩ ngươi không còn cách nào khác, không có tinh lực truy cứu nàng thất trinh sự tình là không thể nào." "Đây là Uyển Tâm thế yếu." Uyển Tâm trong lòng so với ai khác đều sốt ruột. Ninh Thư như cái tốt mẫu thân đồng dạng cổ vũ chính mình nhi tử tạp. "Lên đi, không có việc gì, vì chính mình hạnh phúc hẳn là đụng một cái." Chu Bá Thừa có Ninh Thư cổ vũ, lại tới Uyển Tâm bên ngoài phòng. Trong phòng Uyển Tâm nghe được tiếng bước chân, trong mắt có chờ mong. Cuối cùng Chu Bá Thừa gõ gõ cánh cửa. Uyển Tâm run rẩy thanh âm nói đi vào. Chu Bá Thừa là nín thở đi vào, nhưng phát hiện phòng hương vị cũng không khó ngửi, ngược lại còn có một cỗ mùi thơm mà Uyển Tâm cũng thu thập đến thỏa đáng. Chu Bá Thừa có chút tâm tình nặng nề lập tức buông lỏng, bước chân thoải mái mà đi tới bên giường ngồi xuống, thanh âm êm dịu hỏi: "Uyển Tâm, thân thể thế nào?" Uyển Tâm lắc đầu: "Không tốt, ta không tốt đẹp gì. Đại thiếu gia, ta nên làm cái gì? Người như ta đã không có tư cách tại sống trên đời." Chu Bá Thừa lập tức thấp giọng quát lớn: "Nói bậy bạ gì đó, mỗi người đều có tư cách sống ở trên thế giới. Ngươi chỉ là không có một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật, ngươi không biết hiện tại thế giới như trước kia thế giới không đồng dạng, 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài, ở nơi nào có bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp, dương phái tác phong." Uyển Tâm nghe được sửng sốt sửng sốt, chưa từng gặp qua cái loại này tình cảnh, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là đối Chu Bá Thừa lộ ra ý kính nể. Chu Bá Thừa rèn sắt khi còn nóng hỏi: "Uyển Tâm, hài tử này ngươi muốn a?" Ta không biết." Uyển Tâm rất mê mang, theo lý thuyết hài tử này ta hẳn là hận hắn, thế nhưng là hắn là một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Chu Bá Thừa thở dài một hơi, đối Uyển Tâm nói: "Nếu như ngươi muốn sinh ra tới, liền sinh ra tới đi, ta nuôi hắn. Uyển Tâm, cùng ta thành thân đi." Uyển Tâm nước mắt lạch cạch chảy xuống, cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt Chu Bá Thừa: "Cái này đối ngươi không công bằng, ta không thể làm như thế. Ta đã là một cái không sạch sẽ nữ nhân, còn có hài tử, căn bản cũng không có tư cách đứng tại ngươi bên cạnh." Chu Bá Thừa cầm Uyển Tâm tay: "Con của ngươi chính là ta hài tử, ngươi cũng không nghĩ gặp phải những này. Uyển Tâm, kỹ càng ta là thật tâm muốn chiếu cố hai mẹ con các ngươi. Uyển Tâm đầu tựa ở Chu Bá Thừa trên bờ vai. Đại thiếu gia, cảm ơn ngươi. Ngươi chính là một người tốt. Chu Bá Thừa, nói như vậy ngươi là đồng ý. Ta cần phải suy nghĩ cân nhắc. Uyển Tâm nói, Chu Bá Thừa thực cao hứng. Cái này đại biểu Uyển Tâm sẽ đồng ý. Rốt cuộc là, theo đuổi khát vọng nhiều năm nữ hài tử. Cho dù là có điểm tì vết nào, Chu Bá Thừa cảm thấy lấy chính mình đối nàng yêu. Những này cũng không tính là chuyện, khẳng định sẽ đi qua. Ra ngoài đi vòng vo một vòng, kiến thức thế giới phát triển. Chu Bá Thừa tầm mắt đã vượt ra khỏi cái trấn nhỏ này. Chu Bá Thừa rời đi Uyển Tâm phòng, không có chú ý Uyển Tâm ánh mắt phức tạp. Ánh mắt kia tuyệt yêu bên trong xen lẫn đau khổ, còn có quyết tuyệt kiên định. Chu Bá Thừa vui vẻ chạy đến tìm Ninh Thư. Đối Ninh Thư nói Uyển Tâm đồng ý. Hiện tại có thể chuẩn bị thành thân đồ vật. Ninh Thư cười híp mắt đã nói nha. Từ hiện tại liền bắt đầu thu mua muốn thành thân dùng đồ vật. Đại thiếu gia muốn cùng Uyển Tâm thành thân tin tức trực tiếp tại Chu gia nổ tung, bọn hạ nhân đều nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Uyển Tâm đều bất trinh, hơn nữa còn mang thai. Đại thiếu gia thế mà còn muốn cùng với nàng thành thân, đại thiếu gia là điên rồi phải không? Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thị trấn thượng còn có đền thờ trinh tiết đâu, là vinh dự biểu tượng. Cái trấn này, tất cả mọi người phong kiến mà cứng nhắc. Tóm lại nói tới nói lui, đều nói đại thiếu gia là một cái đồ đần, xem thường, cực kỳ. Chu lão gia liền kém tức giận đến tại chỗ qua đời. Vẫn là Ninh Thư lời thề son sắt an ủi nói không thành được thân. Yên tâm, Chu lão gia mắt liếc nhìn Ninh Thư. Đã không thành được thân, như thế nào? Ngươi trả lại cho hắn chuẩn bị thành thân dùng đồ vật, đều là ngươi quen. Là, ta đem hắn loạn côn đánh đi ra, đuổi ra khỏi nhà. Ta chính là gánh không nổi người này a. Ta còn muốn đi ra ngoài làm ăn đâu. Ta bản mặt mo này không muốn nha. Ninh Thư chỉ là cười cười không nói chuyện. Chu Bá Thừa phát lạc mấy cái hạ nhân, nguyên nhân chính là nói huyên thuyên. Thời điểm bị Chu Bá Thừa nghe được, mà là vẫn là nhai Chu Bá Thừa cái lưỡi. Tức giận đến Chu Bá Thừa trực tiếp đem mấy cái này người hầu đuổi ra khỏi Chu gia, ăn Chu gia cơm, còn nhai chủ nhà cái lưỡi. Thật là, Chu Bá Thừa trong lòng rất khó chịu, chỉ có thể đem hỏa khí phát tiết tại những người này trên người. Dù là những này người hầu cầu khẩn nói xin lỗi, cũng vô dụng, không có cách nào. Những người này liền đến cầu Ninh Thư. Ninh Thư đối Chu Bá Thừa nói, người sống tại trên thế giới, cái nào có thể không bị người nói. Lại nói, người muốn cưới Uyển Tâm, đây là nhất định phải chịu. Người liền muốn thừa nhận người khác chỉ trích cùng chế giễu, đây là vừa mới bắt đầu. Bên ngoài mặt sau nhân gia đều sẽ nghị luận ngươi. Ngươi lựa chọn con đường này, đây là chuyện không có cách nào khác. Ngươi có thể xử lý mấy cái này người hầu, có thể xử lý thị trấn thượng. Ngươi biết chuyện này à? Dù sao hiện tại Chu gia con dâu nuôi từ bé bị người làm bẩn chuyện này truyền đi xôn xao. Hiện tại Chu Bá Thừa muốn cưới Uyển Tâm, kia càng là dầu nóng thượng tưới nước, gọi là một cái kịch liệt. Người khác cũng làm chế giễu. Lão đại, người cũng đừng đều ở nhà, ra ngoài nhìn một chút. Thị trấn cứ như vậy lớn, Chu gia tại thị trấn thượng cũng là có chút thanh danh. Trừ phi ngươi mang theo Uyển Tâm đi, không thì sinh hoạt ở nơi này, tóm lại là phải bị người nghị luận. Hết chương.